Boss trong game kinh dị luôn thích tìm ta trò chuyện. Tác giả, Ánh Khê Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 150. 150, Vĩnh Bất Tương Kiến 11, Tề An nhún nhún vai. Hắn làm sao vậy liền mã hậu pháo? Chính mình ở bên ngoài bị những người khác lừa liền trở về tìm hắn phiền toái. Hắn cũng thực ủy khuất hảo đi. Nữ nhân này càng ngày càng vô pháp vô thiên. Bá tổng mặt chấm JPG, trên người quần áo đều là ướt rầm rề, đuổi theo Tuyết Yêu một đoạn thời gian, Lâm giữ vị trí hiện tại đã phi thường tiếp cận bên ngoài. Bên ngoài độ ấm thấp không được, Lâm giữ tự nhiên sẽ cảm giác được lạnh, cũng không tưởng đem chính mình biến thành cảm mạo phát sốt. Lâm giữ không thể không đi vòng vèo chờ. Về, rốt cuộc nàng còn cần hoàn thành chính mình nhiệm vụ chủ tuyến đâu. Cũng may một khi rời đi thôn trang nàng đều là sẽ dùng tơ hồng triền ký lục nàng trải qua lộ tuyến. Bởi vậy bằng vào tơ hồng triền chỉ dẫn, nàng thực mau trở về tới rồi phía trước cái kia dung nham cùng thủy giao hòa suối nước nóng. Lâm Dữ đem trên người ướt rầm rề quần áo thay thế. Mặc vào phía trước đặt ở không gian cách khinh bạc quần áo. Ở tròng lên phía trước cởi người này thiết áo bông. Như vậy hiện đại quần áo bị mặc ở bên trong bị bên ngoài áo bông che đậy liền sẽ không bị bản địa NPC nhìn thấy, cũng liền không đáng ngại, tựa hồ là vì trả thù Tuyết Yêu lừa gạt chính mình giống nhau. Lâm Dữ sau khi trở về nhận lấy kia cánh trắng tinh tuyết liên hoa cánh. Lâm Dữ còn đem phía trước chính mình thủ hạ lưu tình lưu lại những cái đó màu xám tuyết liên toàn. Bộ đều hái xuống. Chính cái gọi là, nơi đi đến, không có một ngọn cỏ. Ở bắt được Tuyết Yêu lưu lại kia cánh tuyết liên sau. Lâm Dữ được đến hệ thống nhắc nhở âm, nói cái gì được đến đạo cụ tuyết liên hoa cánh. Lâm Dữ nhìn lại tuyết liên hoa cánh hệ thống tuyết minh. Sửng sốt một chút, nguyên lai này ngoạn ý chẳng những có thể tăng cường người thể chất. Còn có thể tăng lên người chơi linh lực. Hơn nữa ở ăn xong đi trước tiên nội giải trừ người chơi trong cơ thể độc tố. Hiệu quả có thể nói phi thường cường đại rồi. Này còn gần là một mảnh tuyết liên hoa cánh công hiệu liền như thế cường đại. Nếu là chỉnh đóa tuyết liên hoa đâu? Lâm Dữ tâm nháy mắt liền lửa nóng một chút. Khó trách kia Tuyết Yêu chạy nhanh như vậy. Như vậy thứ tốt, Lâm Dữ nhìn về phía Tề An. Cho dù có người cứu này ngốc tử. Chính mình phỏng chừng cũng luyến tiếc cấp đi ra ngoài, nhưng chính mình luyến tiếc là chính mình sự tình, bị người khác lừa Lâm Dữ vẫn là thực tức giận a. Đúng vậy, nàng chính là như vậy song tiêu, cũng không biết chính mình bị một đóa tuyết liên hoa so đi xuống ngốc tử Tề An chớp chớp mắt. Ân, tổng cảm thấy vừa mới chính mình bị ghét bỏ đâu, là ảo giác sao, chính mình cường đại như vậy thần minh, sao có thể bị ghét bỏ đâu. Bởi vì, người sẽ không trả giá, đột nhiên Tam Huyền nói ở Tề An bên tai vang lên. Tề An chán ghét nhíu mày. Hắn thật sự thực chán ghét tên kia a. Rõ ràng đều bị chính mình dung hợp, vì cái gì còn phải cho chính mình ngột ngạt đâu. Rõ ràng chính mình mới là bản thể. Khó chịu, đột nhiên cảm thấy Tề An tàn mát ra cường đại lạnh lẽo. Lâm Dữ nghiêng đầu nhìn lại ăn đường sao. Lâm Dữ duỗi tay, một viên kẹo nằm ở tay nàng tâm mơ siêu Tề An làm bộ khó chịu cúi đầu. Sau đó dựa vào Lâm Dữ bả vai chỗ, muốn ngươi uy ta, Tề An mang theo một chút ủy khuất. Nhưng màu lam đôi mắt lại ám trầm hạ tới. Hừ, nếu bị chính mình ăn luôn, liền không cần trở ra vướng bận. Vậy ngươi đừng ăn, Lâm Dữ nói là nói như vậy. Vẫn là đem đường đút cho Tề An. Một bên uy, Lâm Dữ nhịn không được suy tư, Tề An đây là có chuyện gì? Gần nhất cảm xúc lộ ra ngoài có phải hay không quá mức thường xuyên? Nhưng Tề An giai tầng thật sự là quá cao, Lâm Dữ căn bản không dám hỏi Tề An gần nhất đã xảy ra sự tình gì? Hỏi nếu làm không được nói, còn không bằng không hỏi, mà Lâm Dữ phòng trừng ở đại bộ phận vấn đề thượng. Chính mình là căn bản không thể giúp được Tề An, bởi vậy do dự luôn mãi, vẫn là lựa chọn câm miệng, bởi vậy Lâm Dữ hiện tại chỉ có thể đem chuyện này ghi tạc trong lòng. Trước kia không quen thuộc thời điểm, Lâm Dũ còn sẽ ngoài miệng hống Tề An. Trên thực tế không vì Tề An làm cái gì, ngược lại là có cảm tình lúc sau. Lời nói nhưng thật ra thiếu, làm sự tình nhưng thật ra nhiều, làm Tề An lại gần một chút, chờ hắn nỗi lòng khôi phục bình thường. Lâm Dũ lúc này mới theo đường cũ phản hồi, rời đi phía trước, Lâm Dũ phát hiện không biết có phải hay không nàng ảo giác kia suối nước nóng dung nham tựa hồ lại. Đi lên trên một chút, bất quá cũng không có đất rung núi chuyển, hẳn là không phải cái gì đại sự tình đi. Tề An cùng Lâm Dũ không sai biệt lắm đi rồi 30 phút tả hữu, mới loáng thoáng nhìn đến thôn trang bóng dáng. Nhìn đến thôn, Lâm Dũ lúc này mới bỗng nhiên nhớ tới bị chính mình vứt bỏ ở thôn trang các đồng đội. Hiện tại bọn họ hẳn là đều đi rồi đi, cũng không biết chính mình đã thành các người chơi trong lòng người chết Lâm Dũ. Một bên như vậy tưởng một bên tới gần thôn trang. Sau đó, một hồi vô thanh vô tức thiên tai liền như vậy buông xuống ở Lâm Dũ trước mặt. Từ trên núi trào dâng mà xuống tuyết, lấy một loại nhanh chóng, không thể ngăn cản trạng thái nhanh chóng vùi lấp thôn trang này. Lâm Dũ hoảng sợ, chạy nhanh ý đồ tìm được công sự che chắn, nhưng trên thực tế căn bản không có tác dụng. Này bốn phía trống trải thực, đường tuyết lan đến gần Lâm Dũ bên này thời điểm, Lâm Dũ lúc này mới bừng tỉnh, là ảo giác che giấu chính mình tuyết cũng không phải băng băng lương lương. Lâm Dũ cũng không có gì bị tuyết vùi lấp lên sau hít thở không thông cảm. Chỉ là tầm nhìn toàn bộ đều bị một mảnh màu trắng cấp lao tới. Lâm Dũ nhắm mắt lại, sợ này chói mắt bạch sẽ làm cho chính mình tạm thời quáng tuyết chứng. Các người chơi phòng trừng đã rút lui, nàng cùng với đi chạm vào vận khí tìm cái gì thợ săn phòng nhỏ. Không bằng lại một lần ở cái này trong thôn tạm chấp nhận một đêm mơ siêu huống chi. Ngày hôm qua trang chu bọn họ siêu tầm nơi đó. Lâm Dũ cũng rất có hứng thú, nói không chừng sẽ có thuyết minh manh mối. Không biết qua bao lâu, chờ Tề An mở miệng nói có thể mở mắt ra sao. Lâm Dũ lúc này mới trợn mắt, kia chàng tuyết lở tựa hồ đã biến mất vô tung, mà trước mặt thôn trang cũng không hề là phía trước kia rách nát bộ dáng. Hiện tại thôn không thể nói vui sướng hướng vinh, nhưng cũng rất là mộc mạc, từng nhà khói bếp từ từ sinh khí. Đứng ở chỗ này, Lâm Dũ tựa hồ còn có thể nghe được kia thôn trang thôn người thét to thanh. Nơi này tựa hồ chỉ là cái bình thường mà bình phàm thôn trang nhỏ, vào thôn vẫn là không vào thôn. Trầm mặc cuối cùng Lâm Dũ vẫn là lựa chọn vào thôn. Tiến thôn, những cái đó thôn người sôi nổi nhìn qua, tựa hồ rất là tò mò Lâm Dũ cái này người từ ngoài đến bộ dáng. Ngày hôm qua thu lưu Lâm Dũ kia một nhà thôn dân không biết từ nơi nào nhảy ra tới. Nhìn Lâm Dũ mang theo điểm nhi lo lắng mở miệng, ai nha, ngài đi nơi nào, thật đúng là lo lắng chết chúng ta, tìm đã lâu cũng chưa tìm được ngài đâu. Còn có ngài các đồng bạn, thôn trưởng đều vội muốn chết, chạy nhanh cùng ta đi thôn trưởng nơi đó đi, bị vây quanh Lâm Dũ đi tới thôn trưởng ra. Vừa mới còn mới lạ Lâm Dũ cái này người ngoài thôn mọi người nghe nói Lâm Dũ là ngày hôm qua tới. Quý nhân, đối Lâm Dũ tò mò nhưng thật ra không như vậy cao. Ngược lại là cực kỳ hâm mộ nhìn kia thu lưu Lâm Dũ thôn dân. Lâm Dũ loáng thoáng nghe được bọn họ nói cái gì. Ngày hôm qua thu lưu này đoàn người, này đó thôn dân được đến bao nhiêu tiền tài linh tinh. Trước mắt mới thôi hết thảy đều thực bình thường. Lâm Dũ vốn đang có điểm kỳ quái, vì cái gì này thôn dân muốn đem chính mình đưa tới thôn trưởng ra. Đi vào thôn trưởng ra nghe xong thôn trưởng nói sao, Lâm Dũ lúc này mới minh bạch vì cái gì, nguyên lai là những cái đó NPC cùng người chơi rời đi. Bọn họ rời đi ở thôn trưởng trong mắt xem như nháy mắt biến mất. Thôn trưởng rất là có điểm lo lắng này đó quý nhân. Bọn họ vốn chính là vì tránh né chiến loạn mới đến này núi sâu bên trong. Cũng không nghĩ đến tội này đó bên ngoài tới quý nhân. Tiến tới đánh vỡ bọn họ bình tĩnh sinh hoạt, Lâm Dũ ở thôn trưởng đơn giản nói mấy câu hiểu biết hắn lo lắng. Lâm Dũ an ủi thôn trưởng làm hắn không cần lo lắng. Chúng ta tới nơi này, là phụng thái thú chi mệnh tìm tuyết liên, cho nên có đôi khi không trở lại là thực bình thường sự tình. Thôn trưởng cũng không cần lo lắng, Lâm Dũ lời này vừa nói ra. Nguyên bản là an ủi thôn trưởng không cần để ý hiện tại đã ly thôn các người chơi cùng NPC. Nhưng chờ Lâm Dũ nói xong lời này, thôn trưởng không chỉ có biểu tình không có thả lỏng lại. Ngược lại càng thêm ngưng trọng, hắn tựa hồ nghĩ tới cái gì giống nhau, sắc mặt có điểm khó coi. Lâm Dũ suy đoán thôn này người hẳn là toàn bộ đều chết vào phía trước kia tràng tuyết lở bên trong. Phía trước kia tràng tuyết lở trước mắt trước là ảo giác. Nhưng không nhất định là không có phát sinh quá. Nói không nên lời ở quá khứ một ngày nào đó thình lình xảy ra tuyết lở mang đi này thôn trang mọi người tánh mạng, nhưng này đó chết đi người còn cảm thấy chính mình tồn tại. Giống như là người sống giống nhau sinh hoạt ở cái này thôn trang. Mỗi ngày tuyết lở qua đi, thôn trang liền khôi phục qua đi giả dối phồn vinh. Những người này trạng thái không thể không nói cùng mỹ nhân bộ xương khô rất giống. Như vậy những người này có phải hay không cũng có thể giao lưu đâu. Chỉ cần không nói ra những người này tử vong chân tướng. Nói không chừng có thể đạt được không ít hữu dụng tin tức. Trong lòng có ý tưởng, Lâm Dũ làm bộ đối lão thôn trưởng khó coi sắc mặt làm như không thấy. Ngược lại là mở miệng nói. Không biết thôn trưởng ở chỗ này lâu như vậy, đối với Tuyết Liên hay không có hiểu biết đâu. Lâm Dũ này tựa hồ ở tìm hiểu tin tức hỏi chuyện vừa ra. Kia lão thôn trưởng tay run lên, sau đó đột nhiên quỳ gối trên mặt đất, nước mắt nước mũi giàn giụa khẩn cầu khởi Lâm Dũ tới kia Tuyết Liên đã bị người xứ khác mang đi. Là, tiểu lão nhân là thật không biết Tuyết Liên rơi xuống, hy vọng đại nhân giơ cao đánh khẽ. Dơ cao đánh khẽ a, Lâm Dũ sai lầm phòng chừng một cái ở trong chiến loạn chìm nổi bình dân áo. Phải tinh thần điểm mấu chốt, kia thôn trưởng tựa hồ cho rằng Lâm Dũ là cố ý cho hắn áp lực. Chính là vì ép hỏi Tuyết Liên rơi xuống, nhưng Lâm Dũ là thật sự không có ý tứ này a. Lâm Dũ thấy thôn trưởng đột nhiên quỳ xuống đều có điểm không biết làm sao. Mà ở thôn trưởng quỳ xuống đất sau. Phụ cận thôn dân động tác toàn bộ đều dừng lại, mặt vô biểu tình nhìn về phía bên này. Này thật đúng là khó được quen thuộc trường hợp a. Lâm Dũ nhớ tới bị nhiều người như vậy mặt vô biểu tình nhìn. Vẫn là ở cái thứ nhất tay mới phó bản bên trong a. Lâm Dũ nhưng thật ra thực bình tĩnh. Đối với loại tình huống này nàng đã có thể xử lý thuận buồm xuôi gió. Thôn trưởng này nói chính là nói cái gì? Thật đúng là hiểu lầm ta, hơi chút nghĩ nghĩ. Lâm Dũ liền biết thôn trưởng trong miệng người xứ khác là kia 20 năm trước mang đi Tuyết Liên. Nguyên đại thụ, đem từ vương thợ săn nơi đó được đến tin tức sửa lại hạ. Lâm Dũ vội vàng nâng dậy thôn trưởng mở miệng nói. Ta đích xác thu được tình báo. Nói Tuyết Liên có kỳ hiệu, cũng nguyên nhân chính là vì như thế mới lại đây tìm kiếm Tuyết Liên. Nhưng ta cũng biết loại này kỳ vật có thể được đến chính là chuyện may mắn. Không thể được đến cũng là duyên phận không đủ. Nơi nào là có thể trách các ngươi đâu. Lâm Dũ này phiên nói rất là hợp tình lý. Thấy thôn trưởng thân thể không hề run rẩy, Lâm Dũ tiếp theo nói. Ngày hôm qua gió lớn tuyết đại. Nếu không phải thôn trưởng thu lưu. Chúng ta đã sớm chết ở bên ngoài. Ta thôn trưởng yên tâm. Ta tuyệt không phải vong ân phụ nghĩa người, có không tìm được Tuyết Liên đều là chuyện của ta, cùng ngài, cùng thôn không quan hệ tựa hồ là bị Lâm Dũ thuyết phục. Thôn trưởng lặng lẽ ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Dũ, xác nhận Lâm Dũ nói phải chăng là thật sự, nhưng Lâm Dũ trên mặt chân thành chi sắc quả thực không chê vào đâu được. Kỳ thật, Lâm Dũ nghĩ thầm, này thôn trưởng còn sợ chính mình. Nói đến cùng hẳn là nàng nhân loại này sợ này một thôn làng quỷ quái đi. Tác giả có lời muốn nói. Buổi tối còn có, hôm nay đổi mới lượng siêu đại. Đợi không được liền ngày mai buổi sáng xem Nga. Hết chương.